LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, bởi vì hắn là Tô Minh. Tô Minh lấy điện thoại cầm tay ra đại khái suy nghĩ một chút. Trước suy nghĩ một chút sau đó cái thứ nhất bấm Benjamin điện thoại. A, ta thân ái sư phó. Xin hỏi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Điện thoại chuyển được về sau Benjamin kia hơi có chút khoe khoang thanh âm liền truyền tới. Người ngoại quốc nói chuyện ngữ khí luôn luôn tương đối khoa trương. Rất rõ ràng Tô Minh chủ động gọi điện thoại. Để cho Benjamin cảm giác có chút được sủng ái mà lo sợ. Là như vậy, dù sao cũng là há miệng vay tiền. Tô Minh trong lúc nhất thời còn có chút không tốt lắm ý tứ. Dừng một chút, Tô Minh nói, người gần nhất tài chính khẩn trương sao? Nếu như không khẩn trương lời ta nghĩ với ngươi mượn ít tiền. Cái gì? Sư phó ngươi muốn theo ta vay tiền? Benjamin rất rõ ràng nghe sau khi tới cả người cảm giác có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Tô Minh lại vay tiền. Thuyết pháp, Tô Minh thoạt nhìn không giống như là người thiếu tiền nha. Benjamin bên này phản ứng kịp. Nói, trong tay ta có tài chính. Sư phó ngươi cần bao nhiêu? Nếu là Tô Minh chủ động mở miệng, kia Benjamin tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa nói lên tiền vật này. Benjamin biểu thị hắn căn bản cũng không quan tâm. Ta khả năng cần 1 tỷ. Tô Minh báo ra một cái số lượng. Cái số này là Tô Minh đi qua nghĩ sâu tính kỹ quyết định. Rốt cuộc 3 tỷ số lượng quá lớn. Cho dù là lại người có tiền e rằng thoáng cái lấy ra 3 tỷ tới đều rất khó khăn. Có ít người đích xác thân gia rất nhiều. Thế nhưng thân gia với ngươi tình hình kinh tế có bao nhiêu tiền cũng không là một chuyện. Cử một cái rất đơn giản ví dụ. Nói thí dụ như một người có 100 vạn di sản. Nhưng kỳ thật trong nhà hắn phòng ở liền giá trị 90 vạn. Như vậy tình hình kinh tế của hắn có thể lưu động tài chính cũng liền 10 vạn cái dạng này. Benjamin hẳn là Tô Minh nhận thức trong mọi người có tiền nhất. Cho nên Tô Minh ý định cùng Benjamin mượn 1 tỷ. Còn lại 2 tỷ đi tìm Lý Viện Xương bọn họ chủ. 1 tỷ. Quả nhiên Benjamin đã nghe được cái số này về sau bị lại càng hoảng sợ. Sau đó nhịn không được mở miệng hỏi. Sư phó, ngươi có phải hay không gặp được phiền toái gì? Chẳng quản vừa rồi Benjamin liền ý thức được Tô Minh khả năng muốn mượn tiền số lượng không nhỏ. Bởi vì hắn lúc trước đã từng cho Tô Minh 100 triệu. Kết quả Tô Minh còn cần vay tiền. Ai biết Tô Minh trực tiếp báo ra 1 tỷ cái số này. Quả thực đem Benjamin đều cho lại càng hoảng sợ. Xác thực gặp một chút phiền toái. Người có thể lấy ra nhiều tiền như vậy sao? Nếu như nhất thời cầm không ra ít một chút cũng không quan hệ. Tô Minh cũng không có biện pháp. Cùng Benjamin giải thích tần ra chuyện đã xảy ra. Chuyện này nếu như tại trong điện thoại giải thích cũng không phải là một lát. Nếu như Benjamin cầm không ra nhiều tiền như vậy, kia có thể có bao nhiêu mượn bao nhiêu? Sư phó ngươi quá coi thường ta. Ai ngờ Benjamin cũng rất nhanh liền khôi phục lãnh tĩnh. Sau đó chẳng hề để ý mở miệng nói. Bất quá cứ 1 tỷ nhân dân tệ mà thôi. Với ta mà nói không coi vào đâu. Sư phó đem ngươi tài khoản nói cho ta biết. Tô Minh nghe xong lời này nhất thời trong nội tâm vui. Vẻ. Sau đó nói. Vậy đã làm phiền ngươi. Tài khoản ngươi chờ một lát. Ta gửi nhắn tin cho ngươi. Bởi vì cái này liên quan đến tiền tài mức quá mức to lớn. Dùng Tô Minh chi phiếu khẳng định không được. Tô Minh cần cùng Tần Thi Âm liên lạc một chút. Dùng một cái đặc biệt tài khoản. Benjamin bên này 1 tỷ giải quyết xong. Tô Minh bên này lại gọi điện thoại cho Lý Viện Xương. Trong những người này có thể nói Tô Minh cùng Lý Viện Xương quan hệ là thân mật nhất. Cho nên Tô Minh cùng Lý Viện Xương cũng không có gì hảo khách khí. Mở miệng câu nói đầu tiên là, Viện tỷ, ta cũng cần dùng tiền. Bao nhiêu tiền? Lý Viện Xương nghe xong Tô Minh muốn mượn tiền. Nhất thời trong giọng nói có chút kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của nàng, Tô Minh một bộ cao nhân hình tượng. Dựa theo phụ thân nàng Lý giáo thụ thuyết pháp, Tô Thần Y căn bản chướng mắt tiền tài loại này tục vật. Ta cũng cần 500 triệu. Hơn nữa là cần dùng gấp. Có thể chứ? 500 triệu, Quả nhiên Lý Viện Xương cũng nhịn không được nữa có chút chấn kinh. Bất quá Lý Viện Xương phản ứng tương đối nhanh. Vậy mà lập tức nghĩ tới chuyện gì xảy ra. Mở miệng nói. Có phải hay không cùng Tần gia bên kia có quan hệ? Không sai. Cùng Lý Viện Xương không có gì hảo giấu giếm. Tô Minh trực tiếp đem hết thảy chi tiết nói cho Lý Viện Xương. Lý Viện Xương không dài dòng. Nói thẳng, 500 triệu ta có thể lập tức trù ra ngoài. Người đem tài khoản nói cho ta biết là được rồi. Chậm nhất nửa giờ tiền liền có thể đến sổ sách. Tại Ninh Thành thị giới kinh doanh Lý Viện Xương. Có thể nói là thực lực tối hùng hậu. Thân gia trên 100 ức. Lấy ra 500 triệu tới không có vấn đề gì. Sau đó Tô Minh lại cho Tằng Thiên Kỳ, Vương Uy cùng Dương Tiểu Văn phân biệt gọi điện thoại. Cùng bọn họ một cái mượn 500 triệu. Mấy người này nghe được Tô Minh chủ động vay tiền. Nội tâm còn thật cao hứng. Lấy thân phận Tô Minh cùng bọn họ vay tiền đối với bọn họ mà nói là một chuyện tốt. Đừng nói là mượn 500 triệu. Coi như là tặng không bọn họ đều vui lòng. Mỗi người đều đã đáp ứng Tô Minh yêu cầu. Biểu thị không có vấn đề gì. Tiền lập tức có thể tới sổ sách. Tô Minh đại khái bỏ ra 20 phút thời gian. Trực tiếp trù đến 3 tỷ vốn lưu động. Loại thực lực này đừng nói tại Ninh Thành thị. Cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ Trung Quốc. Cũng là không thể khinh thường. Tần thị tập đoàn tổng giám đốc trong văn phòng. Lúc này Tần Chấn Đông thoạt nhìn phảng phất già rồi 10 tuổi. Cả người rồi không có tinh khí thần. Trầm mặc thật lâu. Tần Chấn Đông mở miệng nói. Đem tổng giám đốc vị trí giao cho ngươi. Ngươi dựa vào cái gì liền có thể hóa giải lần này Tần gia nguy cơ. Gặp chiêu phá chiêu. Tần Thi âm lạnh lùng phun ra 4 chữ. Ha ha. Tần Chấn Đông nở nụ cười một chút. Nói. Nói nhẹ nhàng linh hoạt. Ngươi biết Tần thị tập đoàn trước mắt vấn đề lớn nhất là cái gì sao? Cứ không có tiền. Hiện tại toàn bộ Ninh Thành thị không có cá nhân hoặc là ngân hàng nguyện ý vay tiền cho chúng ta. Ta biết, thế nhưng ta có tiền. Ngươi có tiền. Tần Chấn Đông nhịn không được lần nữa nở nụ cười. Mở miệng nói, ngươi biết muốn hóa giải Tần gia nguy cơ muốn bao nhiêu tiền không? Ta đại khái tính một chút. Nếu như muốn trả hết nợ cho vay lại còn để cho Điền Hải công trình bình thường. Lại còn để cho Tần Chấn Nam trả giá lớn. Đại khái cần 3 tỷ. Tần Thi Âm vô cùng lãnh tĩnh. Người biết là tốt rồi. Tần Chấn Đông mãnh liệt nói. Nhiều như vậy tiền. Người làm sao có thể cầm ra ngoài. Ta cầm không ra. Thế nhưng Tô Minh có thể. Tô Minh. Tần Chấn Đông sửng sốt một chút. Trên mặt lộ ra một tia nộ khí. Mở miệng nói. Chính là ngươi lần trước mang về Tần gia tiểu tử kia. Không sai. Ha ha, tiểu tử kia có thể một chút lấy ra 3 tỷ. Tần Chấn Đông khuôn mặt mỉa mai. Mở miệng nói. Có quỷ mới tin hắn có thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Hắn nói hắn có thể cầm ra ngoài. Dĩ nhiên là có thể cầm ra ngoài. Tần Thi Âm lúc này vô cùng cao lạnh. Thế nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì tin tưởng tiểu tử kia chuyện ma quỷ? Tần Chấn Đông sửng sốt một chút. Không có vì cái gì. Tần Thi Âm lạnh lùng nói. Bởi vì hắn là Tô Minh. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.